Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một câu chuyện có tựa đề Bà Chủ Một Đời Chồng, tác giả Hồng Ngọc. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với chi tiết câu chuyện. Đang thiêu thiêu ngủ thì Lan giật mình bởi tiếng gõ cửa. Chị Lan ơi, chị Lan! Cô thầm nghĩ trong bụng, không biết giờ này mà ai lại còn đến nhà mình. Khoác vội cái áo, cô nhanh chân đi ra phía cửa rồi hỏi: Ai đấy? Có chuyện gì không? Dạ em Hùng đây chị. Chị có thể cho em ứng trước một ít lương được không ạ? Em có chút việc mà giờ hết tiền mất rồi. Lan là chủ một cơ sở làm nước đóng bình nhỏ lẻ. Cô năm nay 30 tuổi, cái tuổi mà nhiều người còn đang trông chênh, chưa xác định được phương hướng thì cô lại phải làm trụ cột của một gia đình. Lan lấy chồng năm 20 tuổi, khi đó cô vừa lên năm 2 đại học. Chồng cô là bạn cùng lớp, cả hai đi quá giới hạn nên có thai và Lan phải nghỉ học để sinh con. Chồng cô tiếp tục học xong đại học, cho đến khi con vừa tròn 2 tuổi thì họ cũng có được một cái đám cưới đúng nghĩa. Mặc dù cuộc sống của vợ chồng trẻ gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng họ luôn hạnh phúc. Trong nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Chồng Lan học xong, cảm thấy ở thành phố rất khó xin việc, lại phải xa vợ con, nên anh về quê, bàn bạc với cô và bố mẹ mở một xưởng nhỏ làm nước đóng bình. Công việc tuy vất vả, nhưng được cái gần vợ con, bố mẹ, Lan cũng giúp đỡ được chồng rất nhiều cho công việc và động viên tinh thần của anh. Cuộc sống tuy không dư giả, nhưng hai vợ chồng Lan đều tin rằng chỉ cần họ cùng nhau cố gắng thì ông trời sẽ không phụ lòng họ. Ấy thế mà hạnh phúc lớn chẳng tày gang. Chồng cô mất vì tai nạn giao thông trong một lần đi giao nước cho khách. Lan suy sụp tinh thần, ôm con khóc liền mấy tháng trời. Nhờ sự động viên của hai gia đình nội ngoại cùng với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chồng lúc đó, bố mẹ già, không ai chăm sóc, nên cô cố gắng vực dậy bản thân. Một mình cô nghĩ đủ mọi cách để phát triển công việc, làm ăn dang dở của chồng mình. Cũng may trời thương, luôn cho cô sức khỏe, con cái ngoan ngoãn, không ốm đau bệnh tật, nên cô cũng bớt được rất nhiều áp lực. Một mình cô gồng gánh vừa nuôi con, vừa chăm sóc bố mẹ chồng. Thời gian cũng gần 7 năm trôi qua, cô vẫn lủi thủi một mình như thế. Xưởng nước chỉ tuyển thêm 3 người thợ về phụ cô, chứ cũng không to lớn gì để tuyển nhiều người. Công việc hàng ngày của cô cũng chỉ luẩn quẩn ở chỗ làm, rồi về nhà lo cơm nước, tất bật từ sáng đến tối. Như thế, cô vẫn luôn cảm thấy mình đang sống một cuộc sống rất tốt. Rất nhiều lần bố mẹ chồng khuyên cô nên tìm một người đàn ông để sau này có nơi nương tựa. Lan chỉ biết cười, rồi gạt đi. Cô thấy mình sống vậy nuôi con khôn lớn là được rồi. Còn Hùng là nhân viên trong xưởng nước nhà Lan. Anh hơn cô 2 tuổi, nhưng lúc nào cũng lịch sự gọi Lan là chị. Hùng là người từ vùng khác về làm. Anh mới vào làm được hơn 1 tháng nay. Vì nhà xa nên Lan cho anh ngủ lại và trông xưởng giùm cô luôn. Cô nhớ Hùng vừa được phát lương cách đây vài ngày, sao nay lại hết tiền nữa rồi. Cũng đâu thấy anh đi chơi hay ăn nhậu gì đâu. Cô mở cửa rồi hỏi: Muộn vậy rồi anh còn đi đâu mà cần tiền giờ này? Em mới phát lương tuần trước mà anh. Hùng nghe Lan nói vậy thì gãi gãi đầu, rồi bối rối nói: Tiền lương hôm bữa em gửi, anh gửi về quê cho vợ con hết rồi. Này mấy anh rủ đi nhậu mà anh không còn đồng nào. Ngại quá, giờ này còn phiền đến Lan. Lan cau mày hỏi: Giờ này mà các anh còn đi nhậu thì mai sao dậy sớm làm nổi? Nhậu thì phải tranh thủ từ sớm chứ. Em là em không thích say xỉn rồi bỏ bê công việc đâu. Chị yên tâm, mấy anh em ra đầu ngõ làm vài chai tâm sự rồi về liền thôi ạ. Không để say đâu mà chị lo. Với em mới về, làm cũng mới mấy ngày cùng với mấy anh đấy, nên làm tí bia cho quen, sau này dễ sống với nhau chị ạ. Vậy anh muốn ứng lương bao nhiêu đây? Dạ, chị cho em ứng trước 500 thôi ạ. Em còn phải để dành tiền tới tháng gửi cho vợ con, chứ cả nhà đều trông vào đồng lương của em thôi. Lan nghe Hùng nói vậy thì cũng hơi tủi thân. Vợ con người ta có nhà, có chồng, đi làm hàng tháng gửi tiền về. Còn cô một mình, vừa làm cha vừa làm mẹ, công việc có khó khăn hay áp lực gì cũng một mình chịu đựng, không dám than thở cùng ai. Anh có mấy cháu rồi, các cháu đã lớn cả chưa anh? Dạ, em sinh được hai cháu, năm nay vừa lên ba chị ạ. Khổ cái là vợ em sinh xong, bị di chứng nên giờ đi đứng rất bất tiện. Cũng may ông bà nội bà ngoại gần nhau nên em mới có chỗ gửi con mà đi làm kiếm tiền đây chị. Nghe Hùng nói vậy thì hốc mắt Lan hơi đỏ. Gia đình của anh cũng không hạnh phúc hơn cô là bao, nhưng ít nhất họ có vợ có chồng, họ thương yêu nhau. Đợi em một chút, em vào lấy tiền. Lần này thôi nhé, lần sau có chuyện gì gấp em mới cho ứng tạm lương, chứ ăn nhậu là em không cho đâu. Dạ em biết rồi chị. Lan vào trong lấy tiền đưa cho Hùng. Anh cảm ơn rồi đi thẳng ra đầu ngõ, nơi có mấy anh em đang đợi. Lan quay lại trên giường, cô trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Hùng mới vào nên cô cũng chưa tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình của anh. Cũng mới hôm nay cô mới biết Hùng đã có gia đình. Anh lớn tuổi hơn cô nhưng trông anh vẫn còn trẻ lắm. Ngay từ ngày đầu anh đến xin việc làm, Lan đã có cảm giác anh rất quen thuộc, nhưng cô lại không thể nói rõ cảm giác đó từ đâu đến. Sau này tiếp xúc với anh mỗi ngày, cô mới nhận ra được lý do mình cảm thấy như vậy là vì anh rất giống chồng cô. Đã nhiều lần Lan đứng từ sau lưng nhìn anh say đắm. Nhìn từ đằng sau, Hùng rất giống với người chồng quá cố của cô. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn cũng rất giống. Không biết bao nhiêu lần Lan tưởng tượng ra chồng mình thông qua cơ thể Hùng. Hôm nay nghe hoàn cảnh của anh, cô càng thấy đồng cảm với anh hơn. Anh cũng như cô, cũng cố gồng mình để làm trụ cột cho cả gia đình. Nhưng may mắn hơn vì người anh yêu vẫn còn hiện diện ở đó, có thể sờ bằng tay, nhìn bằng mắt, còn cô thì chỉ có thể thấy trong những cơn mơ. Từ khi Hùng về làm thì cô lại hay mơ về chồng mình. Cô nhìn thấy anh quay lưng về phía cô, cười nói với cô, nhưng khi cô gọi anh quay mặt lại thì gương mặt ấy lại là của Hùng. Lan đã rất nhiều lần thức dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc. Đêm nay cũng vậy, nhưng đêm nay rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy chồng mình về nhà ngủ trên giường cùng cô, nhưng khi đặt mặt đối mặt thì rõ ràng đó là gương mặt của Hùng. Lan lo lắng, không biết là có phải do mình suy nghĩ về chuyện của Hùng quá nhiều trước khi ngủ nên mới nằm mơ như vậy không? Thời gian cứ thế trôi qua, Hùng vào làm cho Lan đến nay cũng gần một năm rồi. Cả hai người cũng thân thiết với nhau hơn. Lan rất thích nói chuyện phiếm và chia sẻ mọi chuyện với anh. Một phần cũng vì cả hai người gần tuổi nhau và có hoàn cảnh tương tự nên dễ chia sẻ với nhau hơn. Cô cũng nhận ra anh không chỉ có ngoại hình gần giống chồng mình mà cả cách nói chuyện cũng rất giống. Anh từ tốn chia sẻ hay đưa ra cho cô những lời khuyên rất có ích. Cô dần có tình cảm với anh hơn. Cô ước gì anh là người đàn ông chưa có gia đình thì cô sẽ có cơ hội được đồng hành cùng anh. Nhưng thật tiếc rằng ông trời không cho cô như ý muốn. 7 năm nay, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi thêm bước nữa hay là sẽ rung động với ai. Nhưng mà cho đến khi cô gặp anh, Hùng mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc, từ ngưỡng mộ đến muốn chiếm giữ. Cảm xúc của cô tăng dần theo mỗi ngày qua mỗi lần trò chuyện cùng anh. Đã có lúc trong đầu cô xuất hiện những ý nghĩ hay là mình bất chấp tất cả để có được Hùng, giữ anh cho riêng mình. Nhưng rồi cô gạt hết đi khi tưởng tượng ra cảnh vợ anh đang khổ sở, vừa chăm con, vừa chịu đựng các cơn đau do bệnh tật. Các con anh thì bữa đói, bữa no vì đồng tiền anh gửi về thì ít, mà các khoản phải chi tiêu thì nhiều. Họ khó khăn về vật chất là thế, nhưng cô luôn thấy họ nở nụ cười mỗi khi Hùng gọi điện về nhà. Cô đã từng nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của người vợ ấy khi Hùng nói rằng chỉ cần vợ vui thì chồng mệt mỏi bao nhiêu cũng chịu được. Cô cũng là người phụ nữ, làm sao cô nỡ cướp đi hạnh phúc cuối cùng của một người phụ nữ khác. Cô cũng là một người mẹ, cô cũng không đành cướp đi nguồn sống của hai đứa bé ấy. Chúng đã quá bất hạnh khi vừa ra đời đã không được đủ ăn đủ mặc và phải xa cả bố nữa rồi. Mọi chuyện có lẽ sẽ đi theo quỹ đạo vốn có của nó nếu như không có đêm định mệnh ấy. Đó là buổi tất niên đầu tiên để mọi người về quê nghỉ Tết âm lịch. Sau khi phát tiền lương và thưởng cho mọi người thì Lan mời tất cả mọi người ở lại ăn bữa cơm tất niên với gia đình cô. Bữa cơm cuối năm cũng không có gì ngoài mấy món mồi nhắm và nồi bún bò mẹ chồng cô nấu vội. Cô đưa tiền nhờ Hùng ra đầu ngõ lấy hộ mình thùng bia. Bố mẹ chồng cô chuẩn bị phụ cô thì đưa cháu về bên nhà. Cô cùng mọi người ở lại ăn uống trong xưởng, và đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi uống bia chung với mọi người. Mọi năm cô đều đưa thêm ít tiền cho mấy anh em tự tìm chỗ ăn uống. Năm nay có Hùng, cô muốn ngồi uống bia tâm sự với mọi người để có thể hiểu thêm về nhau hơn. Câu chuyện trong bàn nhậu nhiều vô kể, người kể chuyện gia đình, con cái, người kể chuyện thời trai trẻ. Lan im lặng lắng nghe, rồi lâu lâu cũng kể về thời trẻ của mình. Cô cũng kể cho mọi người nghe về tình yêu đẹp của hai vợ chồng cô. Họ vừa nói chuyện, vừa uống bia nên không để ý thời gian. Đến lúc nhìn lại thì cũng gần 12 giờ rồi, nên hai người có nhà gần đó đứng lên đi về. Đây cũng là buổi làm cuối cùng của năm, nên họ cũng cho phép bản thân say xỉn một bữa. Lan cũng ngà ngà say, cô ít khi đụng đến rượu bia, hôm nay vui nên cô uống hơi nhiều. Hùng đứng lên dọn dẹp phụ Lan để vào ngủ, mai còn về nhà sớm. Anh vừa đứng lên thì Lan nắm lấy tay anh kéo ngồi xuống ghế. Anh để đó em dọn dẹp cho, anh vào ngủ đi, mai mà về với vợ con. Không hiểu sao nhưng Hùng cảm thấy trong câu nói của Lan có chút ý tứ trách móc. Cậu thấy Lan cũng mệt rồi nên bảo cô, chị về nghỉ đi, em dọn nhanh thôi mà, em làm cái là xong, rồi vào ngủ liền. Hùng chưa kịp đứng lên thì Lan đưa mặt cô tới trước mặt anh. Anh lớn tuổi hơn em, sao cứ kêu em bằng chị thế? Em già đến vậy à? Hùng lúng túng. Dạ không phải đâu, tại em quen như vậy rồi. Với lại chị là chủ nên em kêu là chị cho phải phép. Em không muốn, em muốn anh gọi em xưng là anh. Hùng biết Lan đã say rồi, nghe giọng điệu nhõng nhẽo của cô làm anh khó xử. Dạ để em sửa từ từ, tại cũng quen rồi nên giờ sửa liền cũng hơi khó. Hùng còn chưa hết lúng túng thì Lan đã ngước cặp mắt trong veo của cô nhìn anh, rồi giang hai tay ra. Ôm em một chút được không? Em nhớ anh lắm. Hùng sững sờ, đã vài lần anh nghe Lan nói anh rất giống với chồng cô, nhưng lúc nghe câu nói này anh cũng giật mình. Không lẽ cô say rồi nhìn anh thành chồng cô ấy? Chị say rồi, đứng lên để em đưa chị về nhà, ở đây để em dọn dẹp cho. Lan vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cô nói trong nức nở. Em không say, em biết anh là Hùng, anh không phải là chồng của em, nhưng em muốn được anh ôm một chút thôi, được không? Hùng càng ngạc nhiên hơn. Chị biết em không phải chồng chị, mà sao chị lại muốn em ôm? Em muốn được anh ôm lâu lắm rồi, muốn anh là của em lâu lắm rồi, nhưng em không có can đảm để nói ra. Này, cho em mượn rượu, nói ra lời trong lòng mình, có được hay không? Hùng đờ đẫn cả người, anh phải làm sao đây? Trước giờ anh vẫn cảm nhận được Lan có tình cảm hơn với anh một chút so với tình cảm của một người chủ dành cho nhân viên của mình. Cô giúp đỡ anh rất nhiều mỗi khi gia đình anh gặp chuyện gì khó khăn. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cô thương gia đình anh vì hoàn cảnh khá đặc biệt của họ. Anh không thể ngờ được rằng cô có tình cảm nam nữ đối với mình. Hùng im lặng một hồi lâu, anh không cầm nổi lòng trước gương mặt của Lan. Đôi mắt cô trong trẻo nhưng ẩn sâu trong đó là một tia lửa rực cháy muốn đốt trọn trái tim anh. Hùng đứng sát vào Lan, anh đưa tay ôm cô vào lòng. Lan tựa đầu vào khuôn ngực vững chãi của người đàn ông trước mặt, nước mắt cô chảy ra. Hùng thương cảm cho cô. Anh hiểu một người phụ nữ như cô đã phải cố gắng rất nhiều mới chống chọi được chừng ấy năm. Anh không nỡ để cô ấy đau khổ thêm, nhưng cái gì là sự thật thì không thể chối bỏ. Anh xoa đầu cô rồi nói. Nhưng anh là người đã có gia đình, anh không thể bỏ vợ con anh được, họ rất cần anh. Lan ôm Hùng chặt hơn. Anh thay đổi cách xưng hô với cô cũng đã kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người họ rồi. Em không bắt anh phải bỏ vợ con, em không tàn nhẫn như thế đâu. Nhưng anh có thể nào san sẻ bớt tình yêu cho em được không? Khi nào anh về nhà thì anh vẫn là của vợ con anh, nhưng khi nào anh lên đây thì anh là của em, có được không anh? Hùng biết phải trả lời Lan ra sao. Anh chưa từng nghĩ tới việc phản bội vợ. Dù vợ anh bệnh tật, phải ngồi xe lăn hơn 3 năm nay, tình cảm của họ cũng chỉ còn cái tình cái nghĩa. Nhưng anh vẫn luôn muốn mình là chỗ dựa duy nhất cho cô ấy những lúc mệt mỏi và bất lực nhất. Vợ con anh đã quá bất hạnh rồi, vậy mà anh lại gặp thêm một người phụ nữ thương anh, cũng bất hạnh không kém. Lan thương anh, cô chỉ muốn một chút tình yêu của anh san sẻ. Cô không giữ anh cho riêng mình, nhưng nếu anh đồng ý thì anh có lỗi với vợ con anh quá. Nếu như họ biết được thì liệu vợ anh có sống nổi nữa hay không? Trong đầu anh bây giờ hỗn loạn, người phụ nữ đang ôm anh đây cũng rất đáng thương. Chúng ta không thể đâu em, anh còn gia đình, em nên tìm người khác xứng đáng với em hơn. Đã 7 năm nay rồi, em có cần ai đâu, chỉ có anh làm thay đổi em thôi. Em không cần đàn ông, em cần anh. Từng lời nói của Lan là từng đợt sóng mạnh mẽ đánh vào lòng Hùng. Anh biết bây giờ anh cự tuyệt thì sẽ làm Lan tổn thương. Anh chọn cách cố trì hoãn, đợi mai Lan tỉnh rượu, chắc cô ấy sẽ có suy nghĩ khác. Thôi được rồi, anh đưa em về ngủ, chúng ta nói chuyện này sau được không? Em ngủ lại đây với anh nhé, mà anh về với chị ấy rồi. Hùng không biết nói làm sao để từ chối cô. Anh chưa kịp mở lời thì Lan đã kéo tay anh đi vào trong phòng. Bát đũa vẫn còn nguyên trên bàn chưa kịp dọn. Hùng không kịp phản ứng, anh bị Lan kéo tay dắt đi giống như một đứa trẻ. Đến khi Lan đóng cửa phòng, anh mới bừng tỉnh. Lúc đó cả hai đang ở trong phòng anh rồi. Căn phòng chật chội, chỉ kê vừa đủ chiếc giường đơn cho anh nằm sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Hùng lắp bắp, không được đâu, em về nhà đi, ở lại đây không tiện đâu. Có gì mà không tiện, đây cũng là nhà em mà. Bố mẹ chồng em giờ này ngủ rồi, không sao đâu anh, cho em một đêm hạnh phúc đi anh. Từng lời nỉ non của Lan bên tai làm Hùng không thể kìm lòng được. Anh cũng đã rất lâu rồi không đụng chạm vào cơ thể phụ nữ. Bản năng đàn ông bên trong anh kìm nén bao lâu nay làm sao có thể bình tĩnh nổi trước những lời nói này của Lan. Hùng nhắm mắt, anh cố gạt đi hình ảnh vợ con trong đầu. Trước mặt anh bây giờ là một người phụ nữ khác, một người thương anh và muốn có được anh. Giây phút tội lỗi trôi qua rất nhanh. Hùng lao vào Lan như hổ đói mồi. Lan cũng vậy, cô khát khao hơn đàn ông đã lâu. Cô đã bao đêm mộng mị được chung giường với Hùng. Giờ đây tất cả đã trở thành sự thật. Cô đã có được cậu ấy, không trọn vẹn, nhưng ít nhất là cô có được thân xác của người đàn ông cô từng mong đợi bao đêm. Cả hai đã thiếu thốn từ lâu, đã khao khát từ lâu, nên họ vùa vập lấy nhau, mạnh mẽ, chiếm hữu nhau. Những gì kìm nén bao nhiêu năm nay đã được giải tỏa hết. Những hơi thở đứt quãng, những cái ôm siết chặt, cùng những câu nói khó trọn vẹn thành lời. Anh ơi, em hạnh phúc quá. Em cứ tưởng mình quên luôn bản năng của người phụ nữ, nhưng mà không, chính anh đã khơi gợi lại bản năng đó trong em. Em hạnh phúc quá. Hùng nghe Lan nói vậy lại càng hưng phấn hơn. Anh cũng đã bị dồn nén từ lâu lắm rồi. Trước khi vợ anh sinh hai bé đến giờ, anh cũng khó chịu lắm, nhưng thương vợ không biết phải làm sao. May mà có em thương anh. Từ nay không phải kìm nén nữa anh nhé. Có em đây rồi, anh cần thì cứ gọi em, bất cứ lúc nào cũng được. Em chỉ mong anh được hạnh phúc và thoải mái thôi. Em cũng vậy nhé. Khi nào cần thì đến bên anh. Chúng ta không thể công khai, nhưng có thể giúp nhau những chuyện khó nói. Cả hai người chìm đắm trong hạnh phúc. Họ tìm thấy nhau ở những sự hòa hợp mà bao nhiêu lâu nay bị bỏ quên. Sự mạnh mẽ của Hùng làm Lan ngất ngây. Cô quên luôn cả việc mình đã từng hứa với lòng sẽ ở vậy đến già, sẽ không ngủ cùng với bất kỳ người đàn ông nào ngoài chồng mình. Còn Hùng cũng quên luôn mình còn một người vợ và hai đứa con nhỏ đang mất ngủ đợi anh ở nhà. Đã lâu lắm rồi họ không gặp anh. Nghe tin ngày mai anh về nghỉ Tết, thế là đêm nay cả ba mẹ con đều mất ngủ. Giờ này chỉ còn những trận sóng dập dìu, khi nhanh khi chậm, những ái ân mãnh liệt mà hai con người ấy trao trọn cho nhau. Nền đất vương vãi quần áo, mền gối, chiếc giường nhỏ yếu ớt không chịu nổi sức mạnh của hai người đã lâu không giải tỏa sự bức bối trong người. Họ đưa nhau đứng trên nền đất lạnh, lại tiếp tục đưa đẩy nhau theo nhịp điệu của nhau. Lan như bước vào thế giới của riêng cô, căng mình đón nhận những tinh lan mà hơn 7 năm nay cô chưa từng được nhận. Hùng cũng như cô, anh nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận độ nóng ấm của cơ thể người đàn bà không phải vợ mình. Cảm giác mới lạ, pha lẫn chút lo sợ càng tăng thêm sự hưng phấn. Họ vụng trộm bên nhau, lén lút xoa nắn cơ thể nhau, mò mẫm trong màn đêm, dính lấy nhau, từ trên giường xuống đất, rồi áp sát người lên cánh cửa che tạm bợ. Màn đêm cũng đã dần nhường chỗ cho bình minh ấy, thế mà hai con người ấy vẫn chưa buông nhau ra. Họ quyện chặt lấy nhau không chịu tách rời, phải đợi đến khi có tiếng nói chuyện của những bác lớn tuổi đi bộ tập thể dục thì Lan mới đón nhận những tia nắng ấm cùng với hơi nóng mà Hùng rót đầy vào cơ thể cô. cả hai hạnh phúc và thỏa mãn với nhau những gì mà mình nhận được tối nay. Lan vừa nhặt quần áo của mình mặc vào, Hùng vừa nói: Anh chuẩn bị cho kịp chuyến xe về với gia đình, nhớ tranh thủ lên sớm với em, chứ em nhớ anh, không biết phải làm sao đâu đó. Hùng hôn lên trán cô nụ hôn đầu tiên. Em về trước đi, anh dọn dẹp xong rồi về. Anh đi chuyến xe trễ chút cũng được. Lan không chần chừ nữa, cô đi ra mở cửa, nhìn trước nhìn sau, rồi đi nhanh về phía nhà mình. Giờ này chắc bố mẹ chồng cô vẫn chưa dậy đâu. Lan đi rồi, Hùng nằm một mình trên giường với điếu thuốc cháy gần hết trên tay. Anh miên man suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Rõ ràng là anh muốn như thế, anh hạnh phúc và thỏa mãn như thế, nhưng cảm giác tội lỗi với vợ con chiếm trọn tâm trí anh. Anh lo lắng vài giờ nữa về đến nhà sẽ đối mặt với vợ con ra sao. Hiển nhiên, tỏ ra không có chuyện gì và ăn Tết, xong lại lên đây tiếp tục lén lút với Lan. Hay là bỏ luôn công việc, tìm việc mới để không gặp lại Lan nữa. Anh không quyết định được gì lúc này cả, vì anh hình như cũng đã thương Lan mất rồi. Anh đứng lên đi tắm rửa, rồi dọn dẹp đống chén bát hôm qua, còn kịp giờ đón chuyến xe trưa về với vợ con. Quãng thời gian 4 tiếng ngồi xe về nhà, Hùng đã có quyết định cho riêng mình. Anh thương vợ, nhưng tất cả giờ này chỉ còn là nghĩa vợ chồng. Anh rất muốn có hạnh phúc khác cho mình, nhưng không phải gồng mình lên để sống vì cái tình, cái nghĩa còn sót lại. Anh cũng muốn có tình yêu. Nghĩ là thế, nhưng về đến nhà, thấy ánh mắt chứa đầy tình yêu thương của vợ, cùng với sự đáng yêu của hai đứa con nhỏ, Hùng lại không đành lòng. Vợ anh bây giờ đang tập đứng lên và bước từng bước nhỏ. Cô ấy rất vui khi thấy anh về và ríu rít cả buổi kể cho anh nghe những gì cô cố gắng trong suốt thời gian anh không ở nhà. Hùng lại không thể thờ ơ khi thấy vợ mình như thế. Anh sợ tổn thương cô nên vui vẻ ăn Tết mấy ngày cùng gia đình, sau đó lại nói lời tạm biệt vợ con để quay lại đi làm. Hùng bây giờ không thể nói những lời khó nghe với vợ, thế nên anh cứ để mọi chuyện ra sao thì ra. Ngày Hùng lên lại xưởng làm, Lan đã đợi sẵn ở cửa. Cô lấy lý do đi tập thể dục để ra đón anh. Mọi người không ai nghi ngờ gì khi thấy cả hai đi cùng nhau về. Họ nói rằng chỉ vô tình gặp nhau trên đường mà thôi. Tối đó, đợi bố mẹ chồng ngủ say, Lan lại rón rén đi về phía phòng Hùng. Anh bất ngờ vì cô không báo trước gì cả. Nhưng rồi, sự nhớ nhung sau 10 ngày xa cách đã lấn chiếm tất cả nỗi sợ bị người khác phát hiện ra. Họ lại mây mưa với nhau suốt một đêm cho tới tờ mờ sáng. Lan quyến luyến men theo bức tường cũ đi về phòng mình. Cô không nỡ rời xa vòng tay anh. Cả hai người họ đều rất giỏi giấu giếm. Họ qua mặt được những người làm chung, đến cả bố mẹ chồng để gian díu với nhau suốt 2 tháng mà không ai có chút nghi ngờ gì. Họ lén nắm tay nhau trong giờ làm việc khi đi ngang qua nhau. Hay thậm chí Lan còn bạo gạn hôn môi Hùng khi anh ấy vào kho lấy vỏ thùng nước. Tối nào cũng đợi đến khi bố mẹ chồng tắt đèn đi ngủ, Lan lại lén sang với Hùng cho đến tờ mờ sáng thì đi thể dục xong lại hiên ngang quay về nhà, chẳng mảy may sợ sệt. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, họ cứ nghĩ rằng sẽ mãi chẳng ai biết được mối quan hệ của họ cho đến ngày định mệnh đó. Hôm đó, bên nhà người quen của chồng Lan có đám giỗ. Bố mẹ chồng cô về bên kia từ đêm hôm trước để dự. Công việc ở xưởng cũng không gấp nên Lan sắp xếp cho mọi người nghỉ xả hơi một ngày. Sáng cô dậy sớm đưa con đi học thì quay về nhà nấu bữa sáng rồi gọi Hùng qua ăn. Vì ngại sợ hàng xóm dị nghị nên Hùng không qua nhà. Lan nói mãi không được nên cô đành dọn sang bên xưởng ăn chung với Hùng. Sau khi ăn bữa sáng xong thì Lan kéo Hùng vào phòng. Sau đó cô chủ động mơn trớn trên cơ thể anh. Vì là ban ngày nên Hùng rất sợ, nhưng cô thì ngược lại, càng bám chặt vào anh hơn. Cô dùng cả miệng lẫn tay kích thích cơ thể anh, khiến anh không thể kiềm chế. Ngay cả khi mảnh vải cuối cùng trên người Lan được Hùng dùng miệng lột ra, thì bất ngờ cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài. Lan lúc đó đang ngồi trên người Hùng, cũng hoảng hốt giật mình, ngã nhào xuống đất. Hùng nhìn người đứng trước mặt mình, thì mặt cắt không còn giọt máu nào. Vợ, sao em lại ở đây? Vợ anh đứng đó như trời trồng, miệng cũng không thốt ra được lời nào. Kế bên cô ấy là anh Kiên, cũng là nhân viên trong xưởng. Ngay khi Hùng kéo tấm chăn trên giường phủ lên người Lan, thì nghe Kiên nói, anh gặp cô ấy đang đi tìm địa chỉ này nên mới dẫn tới. Dọc đường mới biết là vợ của chú. Anh nghĩ chú đang ngủ trong phòng nên... Anh Kiên về trước đi, tụi em sẽ xử lý chuyện này với nhau. Cũng mong anh giữ kín chuyện này dùng em. Em cảm ơn anh trước. Lan bình tĩnh nói với Kiên, sau đó đứng lên đóng lại cánh cửa. Cô quay ra, mặc lại quần áo, sau đó đứng trước mặt vợ Hùng. Chị xin lỗi em, việc này là chị sai. Chỉ mong em tha thứ cho chị, đừng làm lớn chuyện này lên. Chị còn con nhỏ, nó mà biết mẹ nó như thế này thì nó không thể nào tha thứ cho chị đâu. Vợ Hùng vẫn đứng yên bất động, không biết cô đau đến chết lặng, hay là cô không biết nói gì lúc này. Hùng dắt tay vợ đến giường ngồi, sau đó nói với Lan, em về trước đi, để anh nói chuyện với cô ấy. Lan sợ vợ Hùng sẽ không buông tha mình, nhưng không, cô ấy vẫn ngồi đó, mắt nhìn vào Hùng như vừa hận vừa trách móc. Lan đi khỏi phòng, Hùng quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi vợ. Anh sai rồi, em đánh anh, mắng anh đi. Nhưng mà giờ đây cô ấy còn đâu sức lực để mà đánh anh. Cô nỗ lực hàng ngày, chịu đau đớn mới có thể đứng lên đi lại được. Mặc dù chân đi vẫn còn yếu, nhưng cô vẫn gắng ngồi xe vài giờ đồng hồ chỉ để đem cho anh bất ngờ này. Nhưng cô không thể ngờ rằng điều bất ngờ lại là anh dành cho cô. Anh quyết định như thế nào? Đây là câu đầu tiên mà vợ anh nói với anh từ nãy đến giờ. Nhưng Hùng không biết phải trả lời cô thế nào. Đúng ra lúc này anh phải chọn vợ con anh chứ. Nhưng mà Hùng lại lưỡng lự. Anh không biết bản thân mình có nên đối diện một lần để giữ hạnh phúc riêng cho mình hay không. Hay là vì tình nghĩa, vì hai đứa con mà chọn gia đình. Mặc dù ở đó anh không hề có được hạnh phúc mà anh mong muốn. Hùng miên man suy nghĩ. Lúc này đây, anh rất mong nhận được sự lời khuyên của người khác. Nhưng người tỉnh táo hơn anh, cán cân trong anh lúc này lại đang nghiêng về phía người đàn bà có lẽ giờ đang rơi nước mắt ở căn nhà kế bên. Nhưng anh sợ vợ mình sai lầm. Hai vợ chồng Hùng yên lặng, ngồi đó, không ai nói với nhau lời nào. Căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường. Hùng đang suy nghĩ, vợ anh đang chờ câu trả lời, hy vọng sẽ có một cái kết đẹp cho chuyện tình tay ba này mà không một ai trong số họ phải đau đớn. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Bà Chủ Một Đời Chồng. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thoải mái khi nghe chuyện và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.